Chương 94, 1-2-3-4-5-6-7-8 cao y số không tiền tiêu vặt. Tháng 4 năm 3 không cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Nô, không quan hệ, ta vừa vặn muốn đi kiếm ít tiền lẻ, ba người bọn hắn cho dù có lại lớn khẩu vị, sợ cũng là nuốt không nổi. Ai ý gì tình huống như thế nào mấy cái ý tứ một đám người đều bị hắn câu nói này cho nâng lên hứng thú, nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Ngươi muốn đi kiếm tiền tiêu vặt kiếm bao nhiêu làm sao kiếm bọn họ ba khẩu vị nhưng không nhỏ. Lần trước hố đầu nhi hơn trăm đâu Lý Dịch nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ thay một đám người hỏi. Nô, 1-2-3-4-5-6-7-8 cao y số không tiền tiêu vặt phốc n sở tiểu hồ ly kia một mặt đứng đắn lời nói, trực tiếp đem một đám người cho kích thích phun ra trong miệng cháo, cắt che miệng, có chút chật vật ho khan. Liên ổn trọng nhất Bạch Diệc Khê cùng La Chiến, đều bị nàng này không thiếu tiền bà khí, đi theo khẩu một chuỗi tử số không tiền tiêu vặt, cùng cỗ này toàn vẹn không thèm để ý tản mạn sức lực, cho nghẹn đại tay run một cái, hơi kém cầm trong tay chén cháo cho là tung. Một đám người ý nói khó nói hết chừng mắt đại khí đều không mang theo thở thiếu niên, khỏe miệng co quắp lại rút, rút lại rút. Công tử gia, ngài biết 1-2-3-4-5-6-7-8 cao y số 0, đến cùng là bao nhiêu tiền không kiếm ít tiền lẻ. 1-2-3-4 cái số 0, chúng ta cũng không kỳ quái, nhưng 5-6-7-8 cao y số 0 cũng quá tờ mở dọa người. Ngươi làm bên ngoài tiền tiêu vật là nhà ngươi máy rút tiền sao, nghĩ muốn bao nhiêu liền có thể làm ra bao nhiêu phạm trường thành, quả thực muốn bị người này hoàn toàn không thèm để ý tiền vương tám bá khí chất cho Lam mở tư cờ chê tờ. Ngươi nói người và người khác biết thế nào lớn như vậy đâu, bọn họ tân tân khổ khổ bán mình, A Phi là bán mạng. Một tháng mới có thể cầm bao nhiêu thế nhưng là này nha, há mồm chính là liên tiếp số không còn tờ mở là tiền tiêu vặt, có không có thiên lý thương thiên còn có hay không. Mắt đối đầu một đám người vô cùng phẫn nộ, lại cùng xem thiểu năng giống như ánh mắt, sở tiểu hồ ly một mặt vô tội buông buông tay. Ta có hai tấm thẻ, một tấm là mỗi tháng 6 chữ số tiền tiêu vặt, một tấm là vô thượng hạn soát. Cho nên ta nói 5-6-7-8 cao y số không tiền tiêu vặt không có ma bệnh a cút ít nở một đám người nổi giận. Vạn ác kẻ có tiền thao đản kẻ có tiền nhìn một đám người kia muốn nhào lên làm thịt nàng, tốt cho hả giận giết mắt người thần. Sở tiểu hồ ly ra dáng sờ lên chóp mũi, đôi mắt bên trong lưu quang lóe lên, ho nhẹ một tiếng. Nếu không, các ngươi cùng ta cùng đi kiếm tiền tiêu vặt ổn chám không lỗ bản nhi cao y chù nở dê loa y kia a. Cái này có thể có một đám đối nàng trợn mắt nhìn các hán tử, đồng loạt lại gần, hắc hắc hắc cười ngây ngô. Làm sao kiếm xác định ổn chám không lỗ bản, đây chính là liền là công tử gia ngươi thế nhưng là đã nói a, xác định ổn chám không lỗ bản đây ta nghĩ ti cờ hờ lưu ý lao bà bản, thật sẽ không thua thiệt. Nhìn qua một đám dây biến tham tiền các hán tử, sở tiểu hồ ly nhịn không được mỉm cười. Cười nói, các ngươi trước tiên có thể nhìn ta dưới bảng, chờ ta kiếm lời sau các ngươi lại xuống, không phải tốt nói cũng đúng. Một đám người gật đầu. Ngươi không phải là muốn đi cực tỉnh táo nhất Bạch Diệc Khê nhìn ý cười yến yến thiếu niên, khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Ngươi nếu là dám cược, còn dẫn một đám người đi cược, đội trưởng lại đánh gãy chân của ngươi. Liền coi như bọn họ toàn bộ ngậm miệng không nói. Ta cũng sẽ đi cáo trạng một chút đều không nhận vì ý nghĩ này của mình có chút hèn hạ chính trực thanh niên. Rét căm căm nhìn chằm chằm sở tiểu hồ ly xem, rõ ràng tại biểu đạt bất mãn của mình. Làm cho sở tiểu hồ ly khỏe miệng hơi quất. Ta nhìn có như vậy không đáng tin cậy sao?